Siêu thần yêu nghiệt, chương 1237, cửu phẩm luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tông đại sảnh nghị sự, đương nhiệm tông chủ đan tông Dược Vạn Chăn đứng trên chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc. Các vị trí đầu não bên dưới, mấy tên trưởng lão cũng như thế. Ngay vừa rồi, đan tông nhận được thái thúc lệnh bí truyền, biết được người buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan có quan hệ với siêu siêu nhất Lưu Trầm gia. Hoặc dòng chính Trầm gia hoặc con rể Trầm gia, thái thúc lệnh làm Liệp Ưng Đường đường chủ giỏi về truy tung và điều tra. Cho nên Dược Vạn Chăn tin tưởng không nghi ngờ, Trầm gia, tiểu thần chủ còn phải kiêng kỵ, mình vậy mà phái người mưu toan bắt hắn, nếu chuyện này chọc giận Trầm gia, đan tông nhất định có họa diệt môn. Nghĩ đến đó, tông chủ đan tông nhất thời chảy mồ hôi lạnh, còn tốt, không có nháo đến cấp độ không thể vãn hồi, còn tốt. Tên kia chủ động đưa ra hợp tác, còn có đường sống. Thân phận chân đức xuất không chỉ để Dược Vạn Chăn chấn kinh, mà cao tầng đan tông cũng hết hồn. Bọn họ đã không quan tâm đối phương liên tục cướp đan phường 2 lần, nếu như vui vẻ, lại cướp thêm mấy lần cũng không thành vấn đề. Cái này chính là cường thế của siêu siêu nhất Lưu. Vân Đại Tiện Thần nghĩ cách dựa vào bắp đùi Trầm gia này không phải không đạo lý. Dược Vạn Chăn ngưng trọng nói, khó trách. Người này có thể luyện chế ra đan dược thần kỳ như thế. Tất cả trưởng lão gật đầu, Trầm gia rất thần bí, luyện chế ra siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả cực mạnh cũng không có gì lạ. Hợp tác, Dược Vạn Chăn không chút do dự nói, nhất định phải hợp tác. Không nói trước siêu cấp hồi nguyên đan có thể mang đến lợi nhuận cực lớn cho đan tông, vẻn vẹn thân phận người kia, dù phế đan cũng không cự tuyệt. Soát, hắn đứng lên. Nói, bản tông tự mình tiến về Thanh Anh Thành hiệp đàm. Buổi đấu giá 3 năm một lần của Thanh Anh Thành ngày mai sẽ tiến hành. Khách sạn lớn nhỏ trong nội thành sớm đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều có thể thấy được võ giả trên đường phố. Hô, đột nhiên, một đạo lưu quang từ ngoài thành bay vào. Một bạch phát lão giả rơi vào trên đường phố, hắn mặc trường bào, huy chương trước ngực khắc 9 chữ ánh vàng rực rỡ. Cửu phẩm luyện đan sư, trời ạ. Thùm mắt của mọi người xém chút chừng rớt ra ngoài. Tại thành trì trung đẳng như Thanh Anh Thành, ngày bình thường nhìn thấy một cái 5-6 phẩm luyện đan sư cũng đã là kỳ tích rồi. Đột nhiên, xuất hiện một cửu phẩm luyện đan sư có thể luyện chế địa giai cao cấp đan dược. Cách chương